Sau khi alpha bị biến dị. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Khai giận dỗi, em tự chơi một mình. Nhiệt độ trong phòng tắm được điều chỉnh vừa vặn, nhưng khi thân nhiệt của Hạ Khai tăng lên, dù khí hậu có thích hợp đến đâu thì với cậu cũng chẳng khác gì bị nhốt trong lò âm hấp. Hạ Khai ngâm mình trong nước nhưng cơ thể vẫn toát mồ hôi, mang theo hương thơm nhàn nhạt của pheromone, mùi sữa ngọt ngào tràn ngập không gian kín. Nếu lúc này có người mở cửa, họ sẽ thấy một mỹ nhân ngư tuyệt đẹp đang lăn lộn trong bồn tắm. Chiếc đuôi cá màu bạc xanh ánh lên sắc ngọc trai, kéo dài từ bồn tắm ra đến sàn nhà ướt sũng, vẽ nên một đường cong quyến rũ động lòng người. Hạ Khai sắp bị chính mình hành hạ đến ngạt thở, đuôi cá không ngừng vỗ xuống mặt đất, khóe mắt đỏ au, một nửa vì nóng, một nửa vì cơ thể không chịu nổi. Cậu tức tối, không hiểu sao Ngụy Thầm vẫn chưa đến, thầm nghĩ một tiếng đồng hồ đúng là quá dài. Vậy nên khi Ngụy Thầm kết thúc cuộc họp và quay về phòng nghỉ, vừa thấy dòng nước lan ra từ phòng tắm chảy đến tận sảnh, hắn liền thuận theo hướng dòng nước, dễ dàng đẩy cửa phòng tắm ra. Người trong phòng hiển nhiên đã đợi đến mất kiên nhẫn, chiếc đuôi cá ướt sũng màu bạc xanh lặng lẽ phục kích bên cửa như một kẻ săn mồi. Ngay khi Ngụy Thầm xuất hiện ngoài cửa, chóp đuôi liền móc lấy chân hắn. Hạ Khai lười biếng cất tiếng than phiền, sao bây giờ anh mới đến vậy? Vừa dứt lời, cậu đã rơi vào vòng tay của Ngụy Thầm. Pheromone của alpha ào ạt tràn vào cơ thể cậu, khiến từng tế bào như được lấp đầy, mà cũng chính vì sự tiếp xúc thân mật này, thứ cậu khó khăn lắm mới đè nén được lại bắt đầu trỗi dậy, không chút kiêng nể mà quẫy đạp khắp nơi. Hạ Khai ôm chặt lấy cổ Ngụy Thầm, đầu mũi liên tục cọ qua cọ lại trên khuôn mặt hắn. Thầy ơi, em nhớ thầy quá. Chiếc đuôi cá không chút ngại ngùng quấn chặt lấy người hắn, đầu đuôi mang theo những giọt nước, lướt nhẹ bên tai hắn đầy nũng nịu. Nhớ thầy, em nhớ thầy chết mất. Những lời nói vang vọng, vừa mạnh mẽ dứt khoát, vừa mang theo sự mềm mại khó tả. Ngụy Thầm khẽ thở dài, không gì khiến linh hồn hắn rung động hơn là khi chính Omega của mình tỏ ra lệ thuộc vào hắn như thế này. Hắn cúi đầu hôn lên trán Hạ Khai, chậm rãi men theo sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi cậu, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng đầy trấn an. Lúc này hắn không dám trêu chọc cậu quá đà, dù sao cũng chưa phải thời điểm thích hợp, mà một không gian chật hẹp như phòng tắm lại càng không phải nơi lý tưởng để họ cuốn vào nhau. Khai Khai, chờ một chút nữa nhé, chiếc phi thuyền đã được sắp xếp từ trước, hiện đang đợi sẵn trên sân thượng. Ngụy Thầm giơ tay kéo một tấm chăn phủ lên người Hạ Khai, nhưng cậu lại chẳng có ý định thu đuôi cá về, ngang nhiên quấn lấy hắn. Lúc hắn rời đi, cấp dưới phía sau không một ai dám ngẩng đầu lên. Đến khi Hạ Khai được bế lên phi thuyền, hơi thở cậu dần trở nên nóng bỏng hơn, như những dòng sữa ngọt ngào tràn ngập trong không khí. Cậu vươn người tìm đến môi Ngụy Thầm, mà hắn cũng chậm rãi, chuyên chú mà đáp lại từng chút một. Quản gia đã dọn dẹp lại biệt thự một lượt, đặc biệt thay mới toàn bộ chăn ga trong phòng ngủ của Ngụy Thầm, là màu xanh nhạt mà Hạ Khai thích nhất. Cậu lập tức nhào lên giường, lăn một vòng trên tấm chăn mềm mại, chiếc đuôi cá quẫy nhẹ, làm ướt cả chăn đệm còn mới tinh. Ngụy Thầm cúi xuống hôn lên má cậu, pheromone quấn lấy gáy cậu đầy dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Khai lim dim mắt, tựa như đóa hoa lam diễm lệ nở rộ. Vốn dĩ đã bước vào giai đoạn cao trào của kỳ PSAT tình, giờ phút này, cậu chỉ có thể mặc cho Ngụy Thầm đưa cậu đến một thế giới khác. Chiếc đuôi cá nhẹ nhàng lay động rồi hóa thành đôi chân dài, chăn bị xới tung, gối đầu cũng rơi xuống đất. Cách chương.